Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1327, không thể giả được. Ầm ầm, kim châm rút ra ngọn núi trong nháy mắt, cái kia bị móc sạch núi, trong nháy mắt sụp đổ tảng đá lớn tựa như là trừng phạt kim châm phá hư chính mình thân thể một. Dạng hung hăng va chạm mặt đất cho bụi trong nháy mắt trôi nổi trong không khí. Nghiêng về ngọn núi, nghiền ép tất cả cây cối. Cự thạch tiếng va chạm tựa như nó nộ hống phát tiết, cái tràng diện này nếu là bị thế nhân nhìn đến. Tuyệt đối coi là ngày tận thế bá lạch cạch. Kim châm khôi phục trước kia lớn nhỏ rơi vào Diệp Thần trong tay. Diệp Thần cả người nhìn trước mắt. Phát sinh hết thảy. Nội tâm nói không nên lời là cảm giác gì, hưng phấn, kích động, lại hoặc là trong tay kim châm mang đến loại kia đánh vào thị giác, để hắn thật lâu không thể bình phục. Cúi đầu nhìn lấy kim châm, đây mới là ngưng tiên châm cứu thực lực. Đến cái này thời điểm hắn mới phản ứng được, kiếp trước đã biến mất, lưu lại ngưng tiên châm cứu chiêu thứ ba ném châm hỏi đường nguyên lai. Chính mình tại kiếp trước trong mắt, thật giống như yếu gà tồn tại. Giờ khắc này Diệp Thần nội tâm đã thừa nhận chính mình công pháp quá yếu thua thiệt, hắn chả đắc chí, cho là mình nắm giữ chân nguyên chi lực, sóng vai tiên đế, liền có thể khinh thường tiên giới. Bây giờ xem ra, kiếp trước tại tiên giới mới thật sự là ngưu bức tồn tại. Chính mình cách hắn còn có một đoạn không thể vượt qua khoảng cách. Chử Tuân bọn họ trong lòng so Diệp Thần tốt không bao nhiêu, riêng là Lại Thiên cùng Lại Mâu hai người, kiếp trước cùng Diệp Thần đối chọi gay gắt, chưa bao giờ nhìn thấy hắn sử dụng một chiêu này. Nếu là khi đó Diệp Thần đối với mình sử dụng một chiêu này, sợ là đã sớm chết. Mọi người kích động, chỉ có Phi Vũ sắc mặt bình thản, bình thản bên trong mang theo một vẻ ưu buồn. Hàn tuyết chạy chung quanh nơi này đều tìm không lớn hắn bóng người, cứ việc không muốn thừa nhận. Nhưng là đây hết thảy đều là sự thật, Hàn Tuyết tại chính mình mí mắt phía dưới đào tẩu. Vẫn là bị Diệp Thần thi triển độc tố về sau, đây đối với Phi Vũ tới nói không thể nghi ngờ là lớn nhất đả kích chí mạng. Từng có lúc, chính mình còn nghĩ đến cùng Diệp Thần so chiêu tỉ thí. Bây giờ xem ra, mình đã không có tư cách đứng tại Diệp Thần đối diện thành vì một cái hợp cách đối thủ. Nghe được Phi Vũ thanh âm, Diệp Thần trong lòng đồng dạng tránh qua một tia tiếc nuối. Tựa như kiếp trước nói, nhà nghèo là ma giới hoàng tộc sớm liền đến tiên giới ẩn núp. Bây giờ Hàn Tuyết rời đi, tất nhiên tiến về ma giới mật báo. Tương lai còn không nhất định sẽ phát sinh cái gì, khóe miệng bốc lên một cái nụ cười. Không sao, đơn tay đặt ở Phi Vũ bả vai, ngay sau đó Diệp Thần tiến đến hắn bên tay nhẹ giọng tiếp. Tục nói, trốn đến hòa thượng, trốn không miếu. Ông Phi Vũ đầu một trận lắc lư, hai con người nhìn chằm chằm Diệp Thần, ám đạo câu nói này là có ý gì? Chẳng lẽ gia hỏa này chuẩn bị đi hướng ma giới? Nói đùa cái gì? Chỗ đó người ước gì Diệp Thần tiến đến? Ngươi nếu là thật đi, còn mạng trở lại sao? Mắt thấy Phi Vũ như thế biểu lộ, Diệp Thần không để bụng, hai vai một đứng thẳng, không có chuyện gì là tuyệt đối. Huống chi, nói tới chỗ này, Diệp Thần trên dưới dò xét một phen Phi Vũ, trên người ngươi chảy xuôi theo đều là ma tộc huyết. Dịch, ngươi, lần này, Phi Vũ càng thêm xác định Diệp Thần muốn đến ma giới giết chết Hàn Tuyết, kích động chỉ hắn nói ra. Diệp Thần không lưu dấu vết đưa cho Phi Vũ một ánh mắt ra hiệu hắn không cần nói đi ra. Chuyện này, chỉ cần hai người bọn họ biết liền tốt. Cát Phi Vũ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, trong lòng thiên ti. Vạn lũ, tại muốn như thế nào mới có thể ngăn cản Diệp Thần tiến về ma giới? Đan Thành, ta tìm các ngươi thành chủ. Một cái lão nhân đứng tại đan cửa thành, hai con ngươi cảnh giác nhìn trước mắt mấy người nói ra suy. Triệu Thần húp hai vai một đứng thẳng đi về phía trước hai bộ, ma giới người hiện tại có thể phách lối như vậy sao? trước đó cũng đã nói, Diệp Thần tiến về Kỳ Lân Phủ về sau, Triệu Thần Húc liền mang theo mấy người vào ở Đan Thành, tuy nhiên ngoài miệng nói cảm thụ một chút Đan Thành không khí, thực, hắn cũng lo lắng Đan Thành lại một lần nữa bị người tập kích. Hôm nay, tới trước không có chuyện gì, đi vào đan cửa thành đi dạo, thật chỉ là đi dạo, thì đụng phải Lẽ Thẳng Khí Hùng lão gia hỏa này, nhìn thấy chính mình về sau thì muốn xông vào đan thành, nếu là đổi lại đồng dạng binh lính, sợ là lão gia hỏa này trực tiếp liền có thể đánh vào đến, đáng tiếc. Hắn đụng phải không phải bình thường binh lính, mà chính là liền tiên đế đều không để vào mắt Triệu Thần Húc, cho nên hai người ý kiến khác biệt về sau, động thủ. Không chỉ như thế, Tần Nhiễm cũng tham dự vào, dùng hắn lời nói tới nói. Mình đã đáp ứng Diệp Thần lưu tại nơi này, phàm là có người xâm nhập đan thành thì lại trợ giúp một chiêu chỉ một chiêu. Triệu Thần Húc liền đem ma giới vị lão nhân này bước lui. Trường kiếm trong tay đứng sừng sững ở mặt đất, khinh miệt nói cho hắn biết. Cút! Ai ngờ thanh âm hắn vừa mới rơi xuống, Tần Nhiễm thì xuất hiện đồng dạng, lại là một chiêu. Con hàng này bị Diệp Thần áp chế 2 năm mới có thể lấy đến đan dược, vốn là vô cùng nén giận, cái này thời điểm có một cái ma giới lão nhân đến đây gây sự, còn có thể cho hòa nhã. Phanh, ma giới lão thân thể người lùi lại 2 bộ, kinh hãi nhìn lấy hai người. Tâm đạo đan thành quả nhiên mạnh mẽ hơn đan hội rất nhiều, sau đó không cứng rắn nữa. Cũng chưa nói tới cung kính, nói là muốn tìm Diệp Thần, cũng chính là đan thành thành chủ. Ta chỉ là muốn tìm kiếm một viên thuốc, mà rời lão nhân không quan tâm đối phương đánh chính mình. Bình thản tiếp tục nói, không có. Triệu Thần Húc nhàm chán ngồi ở cửa thành bên cạnh trên một tảng đá, không nhìn nói ra. Ta là rất thành tâm, lão nhân tiếp tục nói. Lăn đang nói chuyện, cẩn thận lão tử giết ngươi. Triệu Thần Húc mới sẽ không tin tưởng lão nhân lời nói đan hội biến mất sự tình. Người khác có lẽ không biết bên trong nguyên nhân, nhưng là thân là Chí Hiểu Nguyên Tông trưởng môn, Triệu Thần Húc làm sao lại không biết. Lão gia hỏa này giết đan có tất cả người. Vì cái gì? Bởi vì đan hội kế hoạch thất bại. Hiện tại thêm cái mặt đến đan thành tìm kiếm đan dược. Còn mẹ hắn có xấu hổ hay không? Thế mà, liền tại bọn hắn rằng co không sai biệt lắm một ngày thời gian về sau, trong cửa thành đi tới một người mặc màu trắng tang phục nữ nhân. Nữ nhân này sắc mặt băng lãnh. Thấy lão nhân về sau, trong mắt đẹp dần hiện ra một đạo sát khí nồng nặc. Người này không là người khác, chính là Tư Không Dịch nữ nhi. Tư Không Thước Vũ 3 ngày theo mai táng Tư Không Dịch đến Thủ Linh, lại đến Tư Không Thước Vũ trở về, cả người nội tâm tiếp cận sụp đổ. Mặc dù mình cùng phụ thân hai người quan hệ cũng không được tốt lắm, nhưng là nói đến Tư Không Dịch dù sao cũng là cha mình, bây giờ bởi vì người trước mặt này không tiếc đi vào đan thành ăn cắp đan thành thảo dược, cuối cùng bị nhà nghèo người giết chết. Đây hết thảy đều là bởi vì trước mắt lão nhân này gây nên, là ngươi để phụ thân ta đi vào đan thành trộm lấy dược liệu, đúng không? Tư Không Thước Vũ mắt thấy lão nhân bằng lãnh hỏi thăm, ma giới lão nhân sững sờ, hai con ngươi nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu. Ngươi là Tư Không Dịch nữ nhi? Không sai. Tư Không Thước Vũ tâm tình kích động để chính mình thân thể có chút run rẩy, tiền bối. Cần giúp một tay không? Triệu Thần Húc lo lắng Tư Không Thước Vũ ăn thiệt thòi, không lưu dấu vết đứng tại bên người nàng nhẹ nói nói. Đối phương cảnh giới cũng không thấp, tuy nhiên không thể cùng chính mình địch nổi. Nhưng nếu là muốn bắt lấy Tư Không Thước Vũ vẫn là một kiện vô cùng nhẹ nhõm sự tình, tựa như chiều. Thần Húc suy nghĩ, ma tộc lão nhân vừa mới trong nháy mắt thật muốn động thủ. Tư Không Dịch nữ nhi có thể tùy tiện ra vào đan thành, càng là vừa vặn tại nàng đi tới trong nháy mắt, những binh lính kia nhìn lấy nàng thời điểm phần tôn kính kia càng có thể nói rõ cái tiểu nha đầu này tại đan thành địa vị không thấp, nếu là bắt lấy nàng, nói không chừng có thể uy hiếp Diệp Thần vì hắn luyện đan chỉ là. Cái này khó chơi Triệu Thần Húc, thật là khiến người ta chán ghét. Bất đắc dĩ, biến sắc, hòa ái nụ cười treo ở trên mặt, ta cùng phụ thân ngươi thế nhưng là lão bằng hữu, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cái tiểu nha đầu này, Tư Không Thước Vũ không nói gì. Hai con ngươi thủy chung nhìn chằm chằm lão nhân, trong lòng 10.000 câu cừu hận lời nói, để cho nàng căn bản là không có cách nói nên lời. Xem ra ngươi cùng đan thành người rất quen. Có thể hay không để cho ta tiến đi tìm kiếm một viên thuốc? Mà tộc trưởng lão mắt thấy Tư Không Thước Vũ không nói gì, tiếp tục nói, tìm kiếm đan dược. Ngay tại Tư Không Thước Vũ muốn mở miệng châm chọc thời điểm, theo Kỳ Lân phủ gấp trở về Diệp Thần xa xa nghe được lão nhân lời nói mở miệng hỏi thăm. Theo thanh âm hắn rơi xuống lấy hắn cầm đầu Chử Tuân, Phi Vũ, Vũ Khúc, Lại Thiên, Lại Mâu mấy người cũng ào ào buông xuống đan cửa thành rơi trên mặt đất trong nháy mắt. Diệp Thần một cái lắc mình đi vào trước mặt lão nhân, ma giới trưởng lão. Nói thật, hắn hiện tại có 10.000 loại lý do giết chết lão già này. Bất quá, trong lòng còn có một cái ý niệm trong đầu. Hắn muốn đi hướng ma giới, cần một cái người dẫn đường, cho nên hiện tại cũng không có động thủ. Ngươi chính là Dược Thần Diệp Thần. Diệp Thần xuất hiện để lão nhân trong lòng bỗng nhiên siết chặt, không nghĩ tới đan thành Diệp Thần tự thân lực lượng như thế cường hãn, đứng ở trước mặt hắn chính mình lại có loại thở không nổi cảm giác không thể giả được. Diệp Thần hai vai một đứng thẳng, quay người nhìn xem Tư Không Thước Vũ bọn họ, sư nương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.